Giấc mộng đế vương, chương 5, góc truyện audio.com. Đợi tiễn được vệ lãnh hầu đi rồi, lúc này Nhiếp Thanh Lân mới tựa vào khung cửa thở phào một hơi. An Xảo Nhi vội vàng đi tới, lấy một chiếc áo choàng lông cáo khoác lên người tiểu chủ tử. Ăn mặc mỏng manh đứng ở đầu gió, mong là đừng bị nhiễm lạnh. Quay vào phòng trong, lúc chỉ còn lại hai người, An Xảo Nhi mới thấp giọng hỏi, chuyện này là sao, người kia chạy tới đây nổi cơn gì thế ạ? Nhiếp Thanh Lân lắc đầu, nhìn những bông tuyết trắng tinh ngoài cửa sổ, bỗng hoàn hồn, quay đầu hỏi, gần đây có người ngoài cung chủ động tiếp xúc với ngươi không? An Xảo Nhi ngây ra, ngập ngừng nói, hẳn là. Không có đâu, song sự ngập ngừng của nàng ta đã bị Nhiếp Thanh Lân chú ý. Tiểu hoàng đế thở dài một hơi, nói tiếp, hiện giờ kẻ hy vọng hoàng đế xảy ra chuyện nhất, không phải thái phó đại nhân, mà là các thúc bá của ta. Ngươi phải lưu ý, lời nói càng nên cẩn trọng, thứ người ngoài đưa cho ngươi, ngay cả chạm vào cũng không được. Bằng ngược lại, cả ta và ngươi thật sẽ chết không có chỗ chôn. Mặt An Xảo Nhi đỏ lên, lập tức quỳ xuống. Xin hoàng thượng thứ tội, nô tỳ. Lúc nô tỳ đi lấy quần áo mùa đông, cùng thị vệ Quảng Ân cung trước kia của chúng ta Ngô Khuê ấy, có nói vài câu. Sau này nô tỳ không dám nữa. Tuy Nhiếp Thanh Lân còn nhỏ tuổi, nhưng thường ngày đọc không ít sách giải trí về tài tử giai nhân, cung nữ và thị vệ trong cung có tư tình không phải ít. An Xảo Nhi cũng đã 30, nảy mầm xuân là chuyện rất bình thường. Nhiếp Thanh Lân không hỏi nữa, vươn tay nâng An Xảo Nhi dậy, ngươi cũng mang mệnh khổ, mới theo vị hoàng đế vô dụng ta đây, nếu theo chủ tử có tài khác, hẳn sẽ được xem một mối duyên tốt mà rời cung hưởng phúc vẫn hơn phí hoài thanh xuân trong cấm cung này. Lời này khiến An Xảo Nhi đỏ mắt quỳ trên đất nhất quyết không chịu đứng dậy, hoàng thượng, ngài nói vậy chẳng phải là muốn mỉa mai chết nô tỳ sao? Nay ngài đang trong cảnh dầu sôi lửa lòng, trốn thâm cung to lớn này lại không nơi nương tựa, dù bị đánh chết nô tỳ cũng không có tâm tư muốn rời khỏi ngài, hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. Sao Nhiếp Thanh Lân lại không biết tấm lòng trung thành của An Xảo Nhi? Nói thêm dăm ba câu dài sầu, đoạn nhạc đệm nho nhỏ này liền bị chủ tớ hai người bỏ qua. An Xảo Nhi vừa dọn dẹp mớ lộn xộn trên đất vừa nhìn chủ tử nhà mình, lòng thầm đau xót. Nếu năm đó Lệ Phi nương nương không đi sai một bước thì tốt biết bao, công chúa tài hoa phong nhã như thế, 15 tuổi đã có thể tìm phò mã ban hôn, nếu tìm được nhà chồng hiền lành nề nếp, không chừng đã có thể rời xa cơn lốc xoáy hoàng cung, sao phải gặp tai họa như ngày hôm nay chứ? Ôi, mình và chủ tử, số mệnh kiếp này, đều vô phận với nhân duyên mà. Ngày hôm sau, sau một trận tuyết trắng xóa, không khí lạnh lẽo kinh người, Nhiếp Thanh Lân vốn tưởng mình không cần phải lên chiều sớm, thừa dịp vùi mình trong chăn cả buổi sáng, từ từ gặm sạch nửa đĩa mứt táo. Nghĩ hay như thế, nhưng loan giá của viện Thái Bộc lại dừng trước cửa điện, thái giám chuyên hầu hạ trên triều vội vã chạy tới thông báo khẩu dụ của thái phó, bảo tiểu hoàng đế nhanh chuẩn bị để lên triều. Thái phó tâm huyết dâng trào khiến tầm cung gà bay chó sủa. Nhiếp Thanh Lân vội vội vàng vàng rửa mặt áo mũ đai lưng vừa chỉnh xong liền lên loan giá. Một đường không ngừng nghỉ, may mà không trễ giờ, vừa ngồi lên ngai rồng thì tiếng trống ở cổng thành liền vang lên. Các quan lũ lượt bước vào chờ ở quảng trường, đợi khi các quan đã. Góc truyện audio.com, vào điện đứng ngay ngắn đúng vị trí, vệ thái phó mới thong thả từ thiên điện bước ra thi lễ với hoàng đế xong, liền ngồi vào ghế thái sư khảm giao long của hắn. Tiếp đó là thời gian chính vụ rườm rà, bình thường ở hậu cung sẽ không nghe được nhiều chuyện như vậy, hôm nay nghe văn võ bá quan trình tấu một hồi, Nhiếp Thanh Lân cảm thấy chuyện lớn việc nhỏ gì cũng khiến người ta lo lắng, chỗ này khô hạn, dân chúng cả huyện thành đều chết đói, chỗ kia lũ lụt, dân chạy nạn ồ ạt túa ra, người hồ ở biên quan lại dục dịch ngóc đầu. Nghe mãi, lòng Nhiếp Thanh Lân cũng dần ổn định, hôm qua vì bị thái phó giày vò trần chọc trên long sàng đến nửa đêm, cộng thêm không no bụng, trời sinh lại có bệnh thiếu máu, một khi mệt mỏi buồn ngủ, thì dù là thần tiên của cõi Đại La cũng không cản nổi. Cõi Đại La hay Đại La Thiên là tầng cao nhất trong 36 tầng trời theo đạo giáo. Vì vậy rụt cổ rúc vào chiếc long bào rộng thùng thình, Nhiếp Thanh Lân hơi cúi đầu, híp mắt lặng lẽ đánh một giấc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng thầm nhủ. Ngài rồng dưới mông ngồi có êm đâu, thế mà thái phó lại không dứt nổi, phụ hoàng vậy mà tốt số trốn xuống dưới kia tránh trước, chỉ chờ thái phó hạ lệnh giết chết mấy sủng phi xinh đẹp, khiến phụ hoàng háo sắc không phải cô đơn dưới đó. Thật vất vả lâm triều mới kết thúc, Nhiếp Thanh Lân đã đánh xong mấy giấc, đợi thái giám cất giọng the thé hô to bãi triều, mới thong thả mà tỉnh mộng. Lúc này mới phát hiện thái phó đã xoay người, mắt phượng nhìn mình lom lom. Sáng nay khi canh năm thức dậy, vệ lãnh hầu mới nảy ra ác ý bảo người gọi tiểu hoàng đế vào triều. Tuy An Tây Vương là đồ khốn, nhưng đã cảnh tỉnh vệ thái phó. Dù cục diện chính trị đã định, nhưng giang sơn như vẽ này bề ngoài vẫn mang họ Nhiếp.